Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, nhiệt độ cùng quay chụp. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trực tiếp ra hỏa bắt đầu cảm giác được không đúng. Này đều đi vào 10 phút, còn không có động tĩnh đây. Lượng sẽ không có lớn như vậy chứ. Hắn na một hồi chính mình nằm úp sấp cứng ngắc thân thể. Khán giả màn đạn cũng đang thảo luận Lê Công tại sao đi vào lâu như vậy rồi. Có thể hay không rớt xuống hố vân vân. Hắn duy trì kiên trì. Tiếp tục chờ đợi. 15 phút trôi qua. Vẫn không có động tĩnh. Mặt trời dưới đáy lẻ loi WC. Con mồi đang ở bên trong. Nhưng từ từ khiến người ta không kiềm chế nổi kiên trì. Có phải là thật hay không đi hãm hại? Người dẫn chương trình câu nói này có thể để khán giả không biết nên khóc hay cười. Có điều cũng bởi vì hắn tiết mục hiệu quả. Đám người quan sát từ từ bắt đầu tăng lên. Còn có soạt hỏa tiễn muốn hắn xông lên đập. Gõ cái môn cái gì? Lại quá 5 phút đồng hồ không có động tĩnh phỏng chừng là có chuyện gì? Chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến. Người dẫn chương trình tự mình nói với mình. Bên cạnh hai cái paparazzi cũng rơi vào buồn bực bên trong. Lại là mấy phút trôi qua. Đột nhiên từ trong lều đi ra cái nữ trợ thủ. Nàng bước nhanh hướng đi WC. Mở cửa. Sau đó bên trong thình lình chính là trống rỗng. Trực tiếp màn ảnh đập xuống tình cảnh này. Nữ trợ thủ tựa hồ nhận được điện thoại. Nàng liền không vội vã đi vào. Mà là một tay kéo cửa một tay gọi điện thoại. Để cho màn ảnh đầy đủ thời gian sau. Mới đi vào. Đóng cửa lại. Ta đi. Vừa nãy nhìn thấy cái gì? Người dẫn chương trình hoài nghi con mắt của chính mình. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh hai cái paparazzi. Bọn họ cũng đồng dạng là một mặt choáng váng. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Ta không hoa mắt chứ. Ta rõ ràng nhìn thấy Lê Công đi vào. Làm sao vừa nãy mở bên trong cửa cái gì đều không có. Màn đạn bên trong điều này cũng soạt điên rồi. Cái gì thần quái hiện tượng? Quái đạn. Đây là cái ảo thuật chờ chút màn đạn đảo qua. Nhưng để bọn họ kinh ngạc sự tình còn không kết thúc đây. Nữ trợ thủ sau khi tiến vào không lâu. Trong lều lại đi ra cái nữ sĩ. Cũng hướng đi di động WC. Lúc này ba người bọn họ. 6 con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Nín thở ngưng thần. Không nhúc nhích. Chỉ thấy nữ sĩ kéo dài cửa nhà cầu. Bên trong rỗng tuếch. Nàng liền đi vào. Đóng lại. Mẹ nó. Thật quái đản. Sao có thể có chuyện đó? Đây là cái dị thứ nguyên đường nối đi. Người dẫn chương trình cùng sát lỏng môn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng bình thường ảo thuật cũng xem qua không ít. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có ngày nào đó. Ở đây sao cái lơ đãng trong trường hợp. Nhìn thấy loại này siêu tự nhiên hiện tượng. Ba cái ra hỏa hoài nghi con mắt của chính mình. Mà phản ứng cấp tốc đã mở ra nhiếp ảnh hình thức. Ghi chép xuống tình cảnh này. Linh cảm nói cho bọn họ biết này sẽ rất có chủ đề. Bọn họ liền vẫn chờ. Sưởi nắng nóng chờ đợi. Lại cũng không có thấy xí tất cả mọi người đi ra hoặc là đi vào dấu hiệu. Mãi cho đến mặt trời xuống núi. Trời tối. Bọn họ còn ở thủ vững. Nhưng mãi đến tận trong lều đám người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vận chuyển lên xe chuẩn bị rời đi. Cái kia WC vẫn không có động tĩnh. Ngay ở ô tô động cơ tiếng gầm gừ bên trong. Quay chụp đoàn đội rút lui. Lưu lại dưới ba người ở nơi đó ngổn ngang. Sau đó có người kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn Lê Công Weibo. Hắn phát văn. Đại gia theo bản năng lấy điện thoại di động ra mở ra. Liền nhìn thấy Lê Công mới nhất Weibo viết. Nếu như dùng cái tiểu ảo thuật để ba cái gia hỏa hài lòng cả ngày. Phía dưới phối có tranh minh họa. Thình lình chính là quay chụp bọn họ chính diện cùng mặt trái cùng với mặt bên bức ảnh. Dưới đáy bình luận rất nhiều người đều là đầu óc mơ hồ. Mãi cho đến sát lỏng trực tiếp video đám người kia tràn vào đến. Hưng phấn đem WC ăn thịt người sự tình nói ra. Sau đó trên internet video cũng tuyên bố sau khi ra ngoài. Đại gia mới thình lình rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Lê Công chơi cái đại biến người sống ảo thuật. Đêm này ba cái chụp trộm ra hỏa trêu chọc một ngày. Nhất thời, các cư dân mạng cười phiên. Đối với Lê Công thực lực nhận thức cũng càng thêm rõ ràng hình tượng. Ta muốn nói đây mới là ảo thuật đại sư a. Từ lâu đem kỹ xảo dung nhập vào sinh hoạt chi tiết nhỏ bên trong. Ta nhìn trận đó trực tiếp. Thật sự quá thần quá tuyệt. Các ngươi đến xem trực tiếp thu bình. Cười chết ta rồi, ba cái kẻ ngu si ở cái kia tắm nắng làm các loại. Người khác đều lách qua còn không biết. Trên internet đã là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Sau đó chuyện này trả lại hot search. Đây là một hồi không có bày ra. Nhưng cũng đột nhiên đến nhiệt độ. Sự tình trọng điểm chính là Lê Công dùng ảo thuật kỹ xảo trêu đùa ba cái paparazzi. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy minh tinh thắng được như thế đẹp đẽ. Đối với Lê Công kỹ thuật thực lực, cũng đều có cái sâu sắc nhận thức. Đối xử hắn sắp sửa cử hành hoa hạ cá nhân tú. Càng là tràn ngập chờ mong. Lê Công đối với mình hot sớt sự. Ngược lại cũng đúng là dự liệu ở trong. Dù đi ở trong này thúc đẩy nhiệt độ. Đương nhiên có thể thích làm gì thì làm chơi này một tay ảo thuật ra. Phóng tầm mắt thế giới cũng chỉ có hắn. Ở hiệu quả ở kỹ xảo trên tự nhiên là không đến chọn. Chỉ là sau đó hấp dẫn đến càng thật hiếu kỳ người. Bọn họ cũng ngàn dặm xa xôi chạy tới. Đập WC. Bất quá bọn hắn như cũ không bắt được Lê Công tung tích. Bởi vì bên ngoài công tác đã tuyên cáo kết thúc. Đến trong phòng cảnh tượng. Lê Công tạm thời ngăn cách ngoại giới âm thanh, chuyên tâm với sáng tác bên trong. Gần nhất hắn còn muốn luyện một hồi vũ đạo, tuy rằng vũ đạo chủ yếu do nữ sĩ để hoàn thành. Nhưng ảo thuật ra thành tựu biểu diễn hạt nhân, không học hai tay sao được. Lại nói hắn muốn đẩy động vai nữ chính phi thiên, tương tự cần hành động cùng diễn tập, vì lẽ đó liền với thật nhiều ngày đều là đang luyện. Bang này vũ đạo diễn viên so với hắn tưởng tượng càng khắc khổ càng cố gắng. Đại sáng sớm liền lên luyện công. Tập luyện tiết mục. Một thẳng tới giữa trưa ăn cơm. Đơn giản nghỉ ngơi sau buổi chiều lại bắt đầu. Kéo dài đến trạng vạng mặt trời xuống núi. Rõ ràng có thể dựa vào nhan trị ăn cơm. Nhưng còn cố gắng như vậy. Quả thực không cho nữ nhân khác sống. Có điều tiến độ ở các nàng liều mạng truy đuổi dưới. Sớm hoàn thành rồi yêu cầu. Lê Công tự mình xem qua tập luyện hình ảnh hiệu quả. Trong này khó nhất không phải vũ đạo, mà là thích ứng chân chính phi thiên. Làm phép thuật đưa các nàng thoát khỏi trái đất trọng lực sau. Nên làm gì múa lên hiến kỹ. Trải qua các nàng không ngừng thích ứng. Điều chỉnh, gần nhất mấy lần tập luyện rốt cục đạt đến hiệu quả. Các tiên nữ có thể ở đám mây xoay tròn múa lên. Ở tầng mây trên khuynh tình xuất sắc tuyệt sát, lại nương theo từ Yến Kinh làm riêng tinh mỹ hoa phục đưa đến trong tay. Những này thợ khéo tinh xảo trang phục đúng chỗ, liền mang ý nghĩa ngoại cảnh quay chụp điều kiện thành thục. Đoàn đội ở trang phục đạo cụ trên không có keo kiệt tiền vốn. Hoa lệ rực rỡ là Lê Công yêu cầu then chốt, vì lẽ đó vũ công chính trên người hoàng kim châu báu. Từ đầu đến chân có tới nặng 10 cân. Quần áo phương diện đồng dạng là chi tiết nhỏ đúng chỗ. Thuần thủ công chế tác chùi ngực cẩm phục, nhẹ như cánh ve khoác bạch, cũng hoặc là châu ngọc che mặt lụa mỏng, đều là nhà thiết kế não chấp trá đi ra. Cao tiền vốn trang phục chất lượng hiệu quả không khiến người ta thất vọng. Các nữ sĩ thay đổi quần áo sau rộng mở thì có phiêu giật hoa lệ phong độ. Tinh mỹ thể hiện ở mỗi một nơi chi tiết. Lê Công quần áo cũng kéo dài nhất quán mát mẻ phiêu giật. Hóa trang khó tránh khỏi muốn tu một hồi vóc người cùng bắp thịt. Dưới trang là nồng nặc màu đỏ. Trong vắt màu xanh lam tạo thành. Sao vừa nhìn có chút Brahmin vương tử phong độ. Nói cho đúng là dung hợp Tây vực. Trung nguyên văn hóa đôn hoàng phục. Bởi vì phi thiên bắt nguồn từ Ấn Độ. Sau đó bị chúng ta phát triển đến đỉnh cao. Trang phục tự nhiên có cỗ dị vực phong tình. Đổi thật sau khi cùng các cô nương đứng chung một chỗ. Đem bối cảnh đổi thành hoang vu sa mạc. Một cơn gió thổi qua đến. Trên người băng bắt đầu múa lên. Này thoát ly nhân gian hình ảnh cảm nhất thời trước mặt kéo tới. Đoàn kịch chuyên môn ở trong sa mạc dựng sân khấu. Một tòa hình tròn màu cát tế đàn. Nó hòa vào chu vi hoang vu trụ đá. Rách nát tường thành bối cảnh bên trong. Cổ thành di tích hoang vu bày ra.